Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1710, tầng thứ 7 vùng biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1710, tầng thứ 7 vùng biển. Lại là 5 tháng đi qua, Trương Nhược Trần trong cơ thể chân lý quy tắc trên phạm vi lớn tăng trưởng, đúng là đạt tới 2 vạn hơn 8.000 nói, tuy nhiên lại như thế nào đều sờ sờ không tới hậu thổ tiểu thế giới tầng thứ 2 cảnh giới, phảng phất cùng cảnh giới kia cách một đầu thiên tiệm, lộ ra xa không thể chạm. Tiểu thế giới trong, vang lên một đạo hạo miểu thanh âm. Đã đến giờ, nhanh như vậy tựu đi qua 1 năm 3 tháng sao? Trương Nhược Trần mở hai mắt ra, ánh mắt có chút mê mang, thời gian dần trôi qua, mới là chậm rãi khôi phục thần thái. Bế quan tu luyện đã hơn 1 năm, cả người đều trở nên có chút trì độn, tựa như đã qua một thế kỷ. Tại chân lý thần điện tu luyện cái này đã hơn 1 năm thời gian, lớn nhất thành quả tựu là tại chân lý chi đạo thượng diện. Nhưng là tinh thần lực bình cảnh, nhưng vẫn không có đột phá. Tinh thần lực cường độ như trước hay vẫn là 56 giai đỉnh phong, cơ hồ là linh tăng trưởng. Khánh trên đường bình cảnh, ngược lại là giải khai đi một tí, cảnh giới có chỗ tăng lên, khí hải thông thiên hà trong thánh đạo quy tắc trọn vẹn gia tăng 8 vạn nói, tổng số đạt tới 19 vạn đạo. Kiếm đạo quy tắc số lượng đạt tới hơn 1.500 nói. Thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc số lượng đều là đạt tới hơn 200 nói. Trương Nhược Trần tốn hao đại lượng tinh lực tu luyện cái này ba đạo, không có uổng phí làm việc cực nhọc ngắn ngủn thời gian hơn 1 năm, đem trong cơ thể thánh đạo quy tắc kết cấu, điều chỉnh được hơi chút khá hơn một chút. Nhưng là còn chưa đủ, tại 4 bước thánh vương cảnh giới, thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc số lượng có lẽ đạt tới 1.000 đạo đã ngoài, mới là tốt nhất. Chỉ bằng chính mình tìm hiểu thời gian tu luyện chi đạo cùng không gian chi đạo hay vẫn là quá chậm chạp, mặc dù là tại chân lý thần điện loại này tuyệt hảo chỗ tu luyện tốn hao đã hơn 1 năm thời gian, vậy mà cũng chỉ là ngộ ra hơn 200 đạo quy tắc. Quá chậm, nếu là ở bên ngoài, chỉ sợ phải cần tốn hao 100 năm thời gian tu luyện thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo mới có thể có chút thành tựu. Trương Nhược Trần hiện tại rốt cục minh bạch La Sát công chúa vì sao phải mạo hiểm cực lớn phong hiểm tiến đến không gian thần điện học tập không gian chi đạo. Không gian thần điện khẳng định có phụ trợ tu sĩ tìm hiểu không gian quy tắc bảo vật, thậm chí có không gian chi đạo tiên hiền lưu lại quy tắc thánh khí cùng quy tắc đế khí. Một kiện quy tắc thánh khí, hoặc là quy tắc đế khí tựu là đại biểu một vị tiên hiền truyền thừa. Nếu không phải đi không gian thần điện tu luyện, không gian chi đạo tiến cảnh, nhất định là cực kỳ chậm chạp, càng là hội kéo cảnh giới chậm tăng lên tốc độ. Không gian thần điện lĩnh tụ công tử Diễn cùng thiên đường giới phe phái đi được rất gần, thậm chí La Sát tộc công chúa đều có thể đi vào không gian thần điện tu luyện, khiến cho Trương Nhược Trần đặc biệt lo lắng, cảm thấy không gian thần điện có vấn đề rất lớn, bởi vậy, không dám đơn giản tiến đến bái sư. Kể từ đó, muốn rất nhanh tăng lên thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo, Trương Nhược Trần chỉ có một con đường đi. Tìm kiếm Tu Di Thánh Tăng Viên Tịch Chi Địa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tu Di Thánh Tăng Viên Tịch Chi Địa có lẽ có lão nhân gia ông ta lưu lại truyền thừa, chỉ có tìm được truyền thừa Trương Nhược Trần thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo mới có thể rất nhanh tăng lên, tu vi cảnh giới cũng mới có thể nhanh chóng tăng lên đi lên. Trương Nhược Trần sở dĩ hiện tại còn dừng lại tại 4 bước thánh vương cảnh giới, lớn nhất chế ước chính là thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo, cái này hai trùng hằng cổ chi đạo rất khó khăn tìm hiểu. Nếu là chỉ dựa vào chính mình tìm hiểu, chỉ sợ được tu luyện một đã ngoài 1.000 năm, Trương Nhược Trần mới có thể đạt tới đại thánh cảnh giới. Nói như vậy, thánh đạo quy tắc tổng số đạt tới 30 vạn đạo, mới có thể đạt tới 5 bước thánh vương cảnh giới, ta bây giờ cách 5 bước thánh vương còn có rất khoảng cách xa. Bất quá cảnh giới của ta tăng lên tốc độ đã rất nhanh, vượt qua tuyệt đại đa số tu sĩ. Trương Nhược Trần làm cho nỗi lòng sau khi bình tĩnh lại, liền đem thực thánh hoa cùng Trầm Uyên cổ kiếm gọi về tới. Trầm Uyên cổ kiếm tiến bộ rất lớn, không chỉ có tăng lên tới 5 diệu vạn văn thánh khí cấp bậc, càng là tìm hiểu ra hơn 800 đạo chân lý quy tắc. Trương Nhược Trần, ta cảm thấy ta đã có thể bắt đầu ngưng tụ kiếm linh đạo thể. Kiếm linh nói, Trương Nhược Trần lộ ra sắc mặt vui mừng, nói. Sự tình tốt, sau khi rời khỏi đây, chúng ta liền lập tức làm chuyện này, cần gì tài liệu cứ việc nói cho ta biết, ta đi mua sắm. Vô luận là 800 năm trước, hay vẫn là hiện tại, Trầm Uyên cổ kiếm đều là Trương Nhược Trần bằng hữu tốt nhất. Giúp hắn ngưng tụ ra kiếm linh đạo thể, từ đó về sau, kiếm linh tựu là một chính thức sinh linh, không những được tự chủ suy nghĩ, cũng có thể tự chủ tu luyện. Hơn nữa, kiếm phẩm cấp còn có thể trên phạm vi lớn tăng lên. Trương Nhược Trần ánh mắt chằm chằm hướng Ma Âm, hỏi. Như thế nào đây, tu luyện ra bao nhiêu chân lý quy tắc, Ma Âm vũ mị cười, ta nhận thức nhất định có thể dọa ngươi nhảy dựng. 729 đạo chân lý quy tắc, một đạo không nhiều lắm, một biết không ít. Vậy sao, ngươi thật sự làm được, Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, Ma Âm không có lời nói thêm càng thừa thãi, duỗi ra một chỉ ngọc thủ, lập tức lòng bàn tay hiện ra một khỏa tia chớp quang cầu. Ngày sau đó, nàng đem chân lý quy tắc điều bắt đầu chuyển động, dung nhập tiến lòng bàn tay, lập tức tia chớp quang cầu phát ra lực lượng chấn động tăng trưởng gấp hai nhiều. Tia chớp quang cầu kéo lê một đạo hồ quang điện đã bay đi ra ngoài, đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần con mắt đột nhiên co rụt lại, nắm lên Trầm Nguyên cổ kiếm chuôi kiếm, hoành kiếm vừa đỡ kích phát ra kiếm đạo huyền cương, hình thành một cái đường kính ba trượng hình tròn cương khí cháo. Ầm ầm, Trương Nhược Trần bị tia chớp quang cầu bạo phát đi ra lực lượng chấn đắc bay ngược hơn 10 dặm xa. Ổn định thân hình về sau, Trương Nhược Trần tán đi kiếm đạo huyền cương, cười cười. Bộc phát ra gấp ba lực công kích lượng, xem ra ngươi thật sự tu luyện ra 729 đạo chân lý quy tắc. Ma Âm giơ lên tuyết trắng cái cằm, có chút đắc ý nói. Đó là tự nhiên, Trương Nhược Trần theo trong không gian giới chỉ tương vong thiên vô tận đao lấy đi ra, ném cho Ma Âm, nói. Đây là một thanh bảy diệu vạn văn thánh khí cấp bậc chiến đao, đao linh đã tu luyện xuất đạo thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nếu là có thể đủ hàng phục đao linh đạo thể ta liền đem ngươi giao cho ngươi. Ma Âm tiếp nhận vô tận đao, là đem chơi tiếp, tà mị cười nói. Chủ nhân, đã có cái này chuôi đao, ngươi chỉ sợ chưa hẳn còn là đối thủ của ta. Trương Nhược Trần không sao cả cười, đem Ma Âm thu hồi trong cơ thể, đi ra hậu thổ tiểu thế giới. Áo xám lão giả bàn ngồi dưới đất thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, cũng không biết có phải hay không nhìn thấu Trương Nhược Trần trong cơ thể chân lý quy tắc, trên mặt lộ ra vẻ tán thán, nói. Người trẻ tuổi, dùng ngươi bây giờ chân lý chi đạo tạo nghệ, có lẽ đi độ chân lý chi hải, nhất định có thể đến xa hơn vùng biển. Ta chính có ý đó. Trương Nhược Trần đối với áo xám lão giả khom người cúi đầu, sau đó là ly khai chân lý thần điện tầng thứ ba. Đi vào chân lý thần điện tầng thứ hai, Trương Nhược Trần lại gặp được Phong này cùng Nghiêm Thế Cử, trong nội tâm không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Làm như thần truyền đệ tử trông coi chân lý thần điện có lẽ chỉ là làm nhiệm vụ mà thôi, không đến mức trông coi thời gian hơn một năm, như vậy cũng quá chậm trễ tu luyện đi à nha. Kỳ thật Trương Nhược Trần không biết, Phong này cùng Nghiêm Thế Cử cũng rất phiền muộn. Hai người bọn họ vốn chỉ cần trông coi chân lý thần điện 3 tháng, có thể ly khai, nhưng là, ra Trương Nhược Trần cái này chuyện xấu, bọn hắn sư tôn hạ lệnh, phải đợi đến lúc Trương Nhược Trần xuất quan, bọn hắn mới có thể ly khai. Cho nên, Phong này cùng Nghiêm Thế Cử tài tại chân lý thần điện, chờ đợi thời gian hơn một năm. Phong này chứng kiến Trương Nhược Trần theo thần điện tầng thứ 3 đi xuống, hai con ngươi sáng ngời, nói. Tính toán thời gian, ngươi cũng nên xuất quan, thế nào tu luyện ra bao nhiêu đạo chân lý quy tắc? Trương Nhược Trần nói, hậu thổ tiểu thế giới hai tầng cảnh giới thật sự là rất khó khăn tìm hiểu, tốn hao một năm thời gian, cũng chỉ là tìm hiểu thấu tầng thứ nhất cảnh giới mà thôi. Nghe nói như thế, Phong này cùng Nghiêm Thế Cử sau lưng những chân lý thần điện kia đệ tử, đều có một loại muốn bóp chết Trương Nhược Trần xúc động. Một năm thời gian, hiểu được hậu thổ tiểu thế giới tầng thứ nhất cảnh giới còn ngại không đủ. Coi như là thập đại thần truyền đệ từ cái loại này cấp bậc đích nhân vật lúc trước tìm hiểu hậu thổ tiểu thế giới tầng thứ nhất cảnh giới cũng là hao tốn 10 năm trở lên thời gian. Sau một lúc lâu, Phong này mới bình phục khiếp sợ trong lòng, nói. Người có thể đi độ chân lý chi hải, chỉ cần vượt qua tầng thứ 5 vùng biển, có thể lại đạt được 16 tháng thời gian tu luyện. Nếu là vượt qua tầng thứ 6 vùng biển, lại có thể đạt được 32 tháng thời gian tu luyện. Rất hiển nhiên, Phong này cảm thấy Trương Nhược Trần là có cơ hội vượt qua tầng thứ 6 vùng biển. Dù sao, bốn bước thánh vương cảnh giới, tự tìm hiểu thấu hậu thổ tiểu thế giới tầng thứ nhất cảnh giới sinh linh, thật sự là quá hiếm thấy, nói không nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Chính có ý đó, Trương Nhược Trần ly khai chân lý thần điện, trực tiếp hướng chân lý chi hải tiến đến. Nghiêm Thế Cử hướng Phong này nhìn chằm chằm liếc nói. Trương Nhược Trần đã xuất quan, chúng ta cũng có thể ly khai chân lý thần điện. Muốn hay không đi chân lý chi hải nhìn xem, Phong này áp chế không nổi trong lòng hiếu kỳ, nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần thất điều đi vào chân lý chi hải, leo lên một chỉ chân lý chi thuyền, thế như trẻ tre đã vượt qua trước 4 tầng vùng biển, đến tầng thứ 5 vùng biển. Một năm trước Trương Nhược Trần gần kề chỉ là tại tầng thứ 5 vùng biển độ 8 dặm, cũng bởi vì khống chế bất trụ chân lý chi thuyền, rơi vào tiến trên biển. Nhưng là hiện tại, chân lý quy tắc phát huy ra cự đại tác dụng, Trương Nhược Trần đi thuyền tại tầng thứ 5 vùng biển, chân lý chi thuyền chạy tốc độ không chỉ có cực nhanh, hơn nữa tương đương vững vàng. Trương Nhược Trần dễ dàng tự đi tới tầng thứ 5 vùng biển quan khẩu, gặp được thủ quan người. Vắt ngang thiên đường, Trương Nhược Trần đánh ra một chiêu lạc thủy quyền pháp, trên biển nước lập tức dâng lên đến, ngưng tụ thành một đầu thủy long, oanh kích tại thủ quan người trên người, đem thủ quan người thân thể đánh chúng nát bấy. Chỉ một chiêu, vượt qua kiểm tra. Trương Nhược Trần xuyên qua màn sáng, đi vào tầng thứ 6 vùng biển. Sau nửa canh giờ Trương Nhược Trần đến tầng thứ 6 vùng biển quan khẩu, cùng thủ quan người đối chiến. Thứ 6 quan thủ quan người, hiển nhiên là so thứ 5 quan thủ quan người cường đại rồi một mảng lớn, Trương Nhược Trần liên tiếp đánh ra 17 chiêu quyền pháp mới là đem nó đánh bại. Tại Trương Nhược Trần tiến vào tầng thứ 7 vùng biển thời điểm, Trần Lý Chi Hải bên cạnh bờ, rốt cục có tu sĩ phát hiện hắn. Có người tiến vào tầng thứ 7 vùng biển, vậy là ai? Có thể tiến vào tầng thứ 7 vùng biển nhân vật mỗi cái đều là danh chấn vạn giới tuyệt đại nhân kiệt. Hẳn là tòa nào đó cường giới lĩnh tụ, nhưng là người này như thế nào cảm giác có chút lạ lẫm. Lạ lẫm, không phải đâu, các ngươi liền hắn cũng không nhận ra, đó là Trương Nhược Trần, vừa tới chân lý thiên vực chỉ làm thành huyết vũ tanh phong, âm dương giới, hắc ma giới, vạn tà giới tu sĩ cơ hồ bị hắn giết được sạch sẽ, đây chính là một cái tương đương dọa người hung ác nhân vật. Trầm tích thời gian hơn một năm, Trương Nhược Trần lại xuất hiện lần nữa. Trương Nhược Trần sao, không thể nào đâu, không phải nói, hắn mới vừa vặn đột phá thánh vương cảnh giới, làm sao có thể độ đến tầng thứ 7 vùng biển. Trần Lý Chi Hải bên cạnh bờ, một mảnh xôi trao. Đặc biệt là Trương Nhược Trần thân phận được xác nhận về sau, không biết bao nhiêu tu sĩ đều bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm, căn bản không thể tin được trước mắt chứng kiến đây hết thảy. Phong này lầu bầu nói, đối phó tầng thứ 6 vùng biển thủ quan người, hắn tựa hồ cũng không có sử dụng xuất toàn lực xem ra hay vẫn là đánh giá thấp hắn. Trương Nhược Trần lần này độ chân lý chi hải chỉ sợ là vừa muốn chấn động toàn bộ chân lý thiên vực cũng không thông báo tạo thành hạng gì phản ứng dây chuyền. Cách Trương.